Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 758, chương 767, tạo ảnh giải phóng. Thời gian đi tới 6 tháng số 8. Giữa trưa, mưa to bàng bạc, Tần Phi sau giờ học liền đội mưa chạy ra trường học, lên tàu điện ngầm, hướng Long Khô Nhị Trung tiến đến. Bởi vì sáng hôm nay là tạo ảnh thi đại học cuối cùng một khoa, Tần Phi dự định quá khứ cho nàng một kinh hỉ. Ra trạm xe lửa, nước mưa vẫn là không ngừng. Bất quá không có lớn như vậy. Tần Phi cả một đời đều không có mua qua dù. Không có khác nguyên nhân gì. Liền là cảm thấy không cần thiết. Cho nên liền mua một tờ báo khỏa trên đầu. Phóng tới Long Khô Nhị Trung. Hai cái nữ đồng học con mắt đỏ ngầu đi ra phòng học. Vừa rồi tại phòng học, mấy người đều khóc trở thành một mảnh. Không phải là vì thành tích cuộc thi, mà là không nỡ lẫn nhau. Nữ hài tử này, vẫn là đa sầu đa cảm một chút. Tào Anh, ngươi nói chúng ta về sau có thể không thể gặp lại doài. Một cái hơi yếu nữ sinh ôm lấy sách vở, nói với Tào Anh, Hiểu Lệ, ngươi cái này nói cái gì lời nói a? Làm sao có thể không gặp lại? Ta lại không chết, ngươi lại chưa vong, về sau bó lớn cơ hội gặp nhau rồi. Tào Ảnh cười nói, lần này thi đại học bản thân cảm giác thì cũng không tệ lắm. Tâm tình tự nhiên là rất tốt, nhưng ta thành tích rất kém cỏi, với lại lần này phát huy cũng không tốt, khẳng định thi không đậu lý tưởng đại học. Cha mẹ ta nói, khả năng để cho ta xuất ngoại. Thiếu nữ chu môi, biểu thị rất bất đắc dĩ. Ngạch, mẹ ta vậy đã nói như vậy, nhưng là ta kiên quyết không nguyện ý. Một cái nữ hài tử xuất ngoại, chưa quen cuộc sống nơi đây, đại đáng sợ a, ta đánh chết đều không đi. Tạo Ảnh là sợ nhất loại hoàn cảnh này, cho tới nay đổi một hoàn cảnh đều phải tốn thời gian rất lâu đi thích ứng. Để nàng một người ra ngoại quốc, vậy thì thật là sống còn khó chịu hơn chết. Thế nhưng là ta thi không đậu đại học tốt a, Long Khôi đại học ta là không thể nào. Hiểu Lệ xẹp miệng, nếu là có lựa chọn tốt nàng vậy không nguyện ý. Xuất ngoại đơn giản là vì mạ vàng. Trở về khi rùa biển. Tốt tìm việc làm. Thi không đậu Long Khôi. Không phải còn có Long Công. Long Hoa. Long Mỹ. Long Ngoại vân vân nha. Ngươi thành tích bên trên một bản không được. Hai bản tuyệt đối là không có vấn đề. Tạo Ảnh lời thề son sắt nói ra. Lộ ra đáng yêu tiếu dung. Hy vọng đi. Bằng không chúng ta liền muốn cách xa nhau ngàn dặm doài. Hiểu Lệ vậy lộ ra một cái đắng chát. Tiếu dung, Tào Ảnh, chấm ngoặc kép, Tào Ảnh cùng Hiểu Lệ đang nói. Một cái hơi có chút suất nam sinh gác tay đi tới. Không có ý tứ nhìn thoáng qua Tào Ảnh, lại trừng mắt liếc bên cạnh Hiểu Lệ. Hiểu Lệ nhìn Phạm Kiến Phong cái dạng này. Biết nàng ý tứ, mình vậy rất biết điều. Tào Ảnh, ta về trước ký túc xá thu dọn đồ đạc, không quấy rầy các ngươi. Nói xong cũng chạy, có việc. Tào Ảnh ngẩng đầu hỏi, đây không phải Tần Phi, mà là lúc trước cái kia cùng Tần Phi có chút ít ma sát Phạm Kiến Phong. Không có a, ngươi thi thế nào? Phạm Kiến Phong một thoại hoa thoại, vẫn được, bình thường phát huy a. Tào Ảnh có một câu không có một câu trả lời, đầu không biết đang suy nghĩ gì. Cái kia Tào Ảnh, kỳ thật ta ưa thích, chấm ngoặc kép, cái này Phạm Kiến Phong đang tại ấp úng thời điểm. Phía trước truyền đến một tiếng, Tào Ban, Tào Ảnh nghe xong, bỗng nhiên quay đầu, cứng ngắc khuôn mặt, tỏa sáng tài năng, đôi mắt đẹp lưu truyền, lúm đồng tiền tràn đầy ý cười. Người tới đương nhiên là Tần Phi. Tần Phi, sao ngươi lại tới đây? Tào Ảnh trực tiếp không để ý đến trước mắt Phạm Kiến Phong. Vọt thẳng hướng nơi xa Tần Phi, nhảy lên nhảy vào hắn ngực bên trong. Chỉ có Tần Phi địa phương. Tạo Ảnh ánh mắt, vĩnh viễn không có người khác. Nàng kỳ thật thi xong sau khi ra ngoài, liền muốn cho Tần Phi gọi điện thoại báo tin vui. Làm sao không mang điện thoại, cho nên không có cách. Nhưng là nàng giống như thần giao cách cảm. Tần Phi có thể sẽ đến. Tốt nghiệp, nàng vậy không sợ bị người nhìn đến. Nàng trưởng thành, nàng chín, nàng có thể quang minh chính đại yêu đương. Tần Phi không nghĩ tới, Tào Ban kích động như vậy. Hai người không kiêng nể gì cả. Không coi ai ra gì tại trong sân trường ôm. Đứng tại chỗ Phạm Kiến Phong. Thần sắc cô đơn. Ánh mắt đố kỵ. Môi dưới đều muốn cắn đổ máu. Nàng đột nhiên đem phía sau lưng một bó hoa lấy ra. Hung hăng ném xuống đất. Sau đó một cước đạp vỡ. Phạm Kiến Phong hắn vẫn luôn ưa thích tạo ảnh. Thích đến tột đỉnh. Lớp 12 một năm này. Hắn biểu hiện cũng là coi như không tệ. Nhưng là vô luận hắn lại thế nào xum xoe. Thủy chung không vào được tạo ảnh mắt. Tạo ảnh đối với hắn chỉ là phổ thông đồng học chi tình. Hắn một mực biết nàng ưa thích Tần Phi. Bất quá hắn cho rằng. Nếu như là hắn đầu tiên xuất hiện tại tạo ảnh trong thế giới. Hắn tuyệt đối có nắm chắc đuổi tới tạo ảnh. Hắn không cam tâm. Tần Phi. Người này ngày không cần lên khóa à. Sao lại tới đây? Tạo ảnh vẫn là ôm Tần Phi cổ. Một mặt thân mật. Không nguyện ý buông ra. Chín mọng linh linh thân thể mềm mại bốc lên hương khí. Kích thích Tần Phi hormone. Nếu như nói mấy năm trước tạo ảnh là nụ hoa chớm nở. Hiện tại liền là xinh đẹp nhất thời điểm. Nếu không phải nhiều người ở đây. Tần Phi cũng nhịn không được hôn nàng. Đi học cũng không có ngươi trọng yếu à. Ngươi đã thi trường đại học xong. Ta khẳng định phải sang đây xem một cái. Miễn cho có người thi kém khóc nhè. Tần Phi mặc dù không thể hôn nàng. Bất quá vẫn là không nhịn được tới một cái đụng mũi giết. Cát, như thế không yên lòng ta à. Có phải hay không sợ ta thi không đậu Long Khôi đại học. Cho nên tới giám sát ta. Tạo ảnh cười hì hì nói. Đó là, nếu là ta không đến giám sát ngươi một cái. Vừa rồi ngươi liền bị cái kia Phạm Kiến Phong ngoặt chạy. Hừ, may mà ta tới cũng nhanh. Tần Phi vừa rồi cái kia cái góc độ. Tự nhiên là thấy được Phạm Kiến Phong tay bên trong hoa tươi. Vậy nhìn thấy hắn cái kia muốn nói lại thôi trạng thái. Nam nhân giải nam nhân. Tần Phi tự nhiên biết hắn muốn làm gì. Cho nên mới ở trong nháy mắt đó hô lớn một tiếng. Phá hủy đây hết thảy. Mình nữ nhân. Sao có thể để cho người khác nhúng chàm. Cái quỷ gì a? Ta liền cùng hắn nói hai câu đều không được nha. Ta mới sẽ không cùng hắn chạy. Ta nếu là cùng người bỏ trốn. Người này vậy khẳng định là ngươi. Tạo ảnh mắt to loạn chuyển. Cũng không biết Phạm Kiến Phong muốn thổ lộ. Hi hi. Tốt. Ta mang ngươi bỏ trốn. Cùng đi xem lãng mạn Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng một chỗ nhìn Tokyo còn có Paris. Cùng đi lượt toàn thế giới. Tần Phi ôm chặt Tạo ảnh. Tình thâm chậm rãi nói ra. Ta cũng không dám muốn nhiều như vậy. Bất quá Lưu Hải Lộ nói tốt nghiệp cùng đi trong nước du lịch một phen. Ngươi có rảnh không? Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ có được hay không? Tạo ảnh lộ ra hâm mộ lại chờ mong ánh mắt. Ngươi cùng Lưu Hải Lộ đã hẹn sao? Tần Phi không nghĩ tới hai người này còn có liên hệ. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Hai người này vẫn luôn là hảo bằng hữu. Mặc dù có chút hứa hiểu lầm. Vậy không ảnh hưởng toàn cục. Ân. Có nói qua một cái. Bất quá còn không có đặt trước tốt thời gian cùng địa điểm. Mụ mụ ngươi có cho hay không ngươi đi? A, Tần Phi hỏi. Hẳn là cho a. Chấm ngoặc kép. Lời này Tạo ảnh mình trả lời đều không có sức lực. Vậy được. Các ngươi trước kế hoạch một cái. Bất quá ta còn muốn mười mấy ngày mới nghỉ a. Tần Phi vậy không quan trọng. Mùa hè này cũng không có ý định về nhà. Hi hi. Vậy thì tốt. Ta trước cùng ngươi Hải Lộ thảo luận một chút. Tạo ảnh cao hứng nói ra. Ân được rồi. Đi thôi. Đi ăn bữa tiệc lớn. Vì ngươi ăn mừng. Ta muốn ăn thật nhiều thật nhiều. Đi. Một hồi cho ngươi bên trên ba bát cơm. Ta là thùng cơm sao? Ngươi là đầu heo. Tần Phi ngươi. Muốn chết. À. Lại nhéo lỗ tai. Tào ban ngươi có thể không thể đổi một chiêu. Đổi không được. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.